chân dài miên man. Ôi chào ơi, thoạt nhìn là không tệ nha. Tôi gõ một cái vào đầu Đại Bảo. Hả? Cậu vừa thừa hưởng tuần trăng mật trở về mà đã háo sắc như vậy, có biết xấu hổ không hả? Chẳng phải cậu cũng đang nhìn đây sao? Đại Bảo sờ đầu đáp. Hàn Lượng quả là không thiếu bạn gái nhỉ. Lâm Đào liếc nhìn Trần Thi Vũ đầy sụng ý. Trần Thi Vũ vẫn ngồi yên tại chỗ đọc sách, không nhúc nhích, làm ra vẻ việc này không liên quan đến mình. Tuy một bên tóc của cô rũ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy chiếc cằm đỏ bừng. Hàn Lượng đứng ở cổng cùng người đẹp kia trò chuyện đôi câu. Có thể thấy cậu không định đưa cô ấy vào phòng khám pháp y. Cô gái mang biểu cảm phong phú động lòng người mà nói vài lời với Hàn Lượng, nhưng Hàn Lượng vẫn lạnh lùng không đáp lại. Chỉ một lát sau, có vẻ như Hàn Lượng bỏ lại mấy câu rồi xoay người đi về văn phòng. Cô gái tiến tới muốn giữ lấy cậu nhưng bị cậu nhẹ nhàng hất ra. Lúc Hàn Lượng về tới phòng, mấy người chúng tôi đã mau chóng quay lại chỗ ngồi của mình, ra vẻ đang làm việc chăm chỉ. Trần Thi Vũ vén tóc ra sau tai, chậc lưỡi nhẹ một tiếng, bày tỏ sự khinh bỉ đối với chúng tôi. Ai vậy, ai vậy? Đại Bảo vẫn không nhịn nổi, liền hỏi. Hàn Lượng bước vào, thấy chúng tôi đều ngồi đó, liếc xéo cậu ta, thì có hơi xấu hổ đáp. Hụ, không ai cả, chỉ là một người bạn thôi. Bạn ư? Trần Thị Vũ đột nhiên nói một cách lạnh lùng. Tôi thấy là bạn gái đấy chứ. Hàn Lượng càng thêm lúng túng, gãi đầu nói. Hi hi, bạn gái cũ, bạn gái cũ ấy mà. Sao hả? Bạn gái cũ đến xin lỗi à? Muốn quay lại với cậu phải không? Tôi cười. Không phải, Hàn Lượng gượng cười mà đáp, là đến báo án. Báo án sao? Báo án gì? Đại Bảo nhảy dựng lên. Cậu ta vốn là người không có án là lòng không vui. Thật ra cũng không phải là vụ án gì, có lẽ là kiếm cớ tới đây thôi. Hàn Lượng nói. Cô ấy kể với tôi, cô ấy tuần trước đi chơi ở công viên ngập nước Long Phiền. Lúc ở gần một đầm lầy, có người thấy mùi thối khác lạ. Cô ấy nghi ngờ, không biết nơi đó có chôn xác hay không. Chôn xác à? Muốn đến xem thử không? Đại Bảo hỏi. Xem cái đầu anh ấy, Hàn Lượng nói. Cứ có người người thấy mùi thối là tổ khám nghiệm sở cảnh sát tỉnh lại phải đến xem hả? Vậy chẳng phải là mỗi ngày anh đều phải đến mấy nơi bẩn thỉu ấy hay sao? Nhưng người dân đến báo án, cậu không thể bỏ mặc không quan tâm chứ? Đại Bảo lào bào đáp. Tôi bảo cô ấy đến báo cho đồn cảnh sát địa phương để họ đi xem thử, Hàn Lượng nói. Tôi gật đầu tiếp lời. Làm thế cũng được. Thật ra vừa rồi nghe cậu nói thế, tôi liền có cảm giác không yên tâm. Công viên ngập nước là nơi hoang vu, lại là kiểu mở cửa tự do, không có thiết bị theo dõi. Nếu có ai giết người ở chỗ đó thì đúng là nơi chôn xác rất tốt. Đất ngập nước chia thành nhiều đầm lầy, chôn ở chỗ nào đấy quả thật không dễ tìm đâu. Cậu lo lắng quá đây thôi, lấy đâu ra nhiều án mạng như thế chứ, ha ha. Lâm Đào thoạt nhìn có vẻ rất vui. Cậu vừa bảo cô ấy kiếm cớ hả? Kiếm cớ để gặp cậu hay sao? Đại Bảo cười xấu xa hỏi. Có lẽ thế. Hàn Lượng cũng không ngại ngần. Bạn gái cũ đúng là kỳ lạ. Có gì mà kỳ lạ? Anh có nhiều như vậy cơ mà. Trần Thi Vũ vẫn không rời mắt khỏi quyền phân tích hành vi tại hiện trường án mạng đặt trên bàn, nhưng nãy giờ vẫn giữ nguyên trạng đó, không hề thay đổi. Kỳ thật, bạn bè của tôi chủ yếu vẫn là phụ nữ, không thể coi là bạn gái cũ hết được. Hàn Lượng gãi gáy. Kể thử xem nào. Đại Bảo trưng ra bộ mặt hóng hớt. Có gì để kể đâu, Hàn Lượng sang tay ra nói. Nhiều lắm là cùng uống rượu, lê la ba sàn này nọ, phần lớn là nhắm vào cái biệt thự với chiếc xe Bentley của bố tôi. Cậu yêu đương nhiều như vậy mà không yêu ai đủ đậm sâu hay sao? Tôi chân thành hỏi. Nhiều lắm là có thể giải quyết sự trống vắng trong lòng thôi, Hàn Lượng gượng cười đáp. Trống vắng? cậu còn thiếu thốn cái gì chứ? Đại Bảo nói, có một gia đình lớn, người đông đủ, sống kín một cái biệt thự, mỗi ngày lái Audi đi làm, còn trống với thiếu cái nỗi gì. Hàn Lượng gượng cười lắc đầu, không nói gì. Còn Lão Tần, cậu có bạn gái cũ không? Đại Bảo mặt dày hỏi. Tôi làm gì có, tôi vội vàng đáp. Có cũng không thể nói cho các cậu biết. Lâm Đào cười. Anh ấy cùng Linh Đang yêu nhau từ hồi đại học, yêu luôn đến lúc kết hôn sinh con. Linh Đang vì anh ấy mà bỏ nghề pháp y. Bé con nhà họ còn nhỏ, các cậu hỏi như thế là muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh ấy đấy hả? Ha ha. Tôi đập Lâm Đào một cái. Thế Lâm Đào thì sao? Cậu đẹp trai như vậy, hẳn là có bạn gái cũ chứ? Đại Bảo hỏi. Tôi ấy à? Lâm Đào liếc mắt nhìn Trần Thị Vũ, lúng túng đáp. Anh còn không hiểu tôi hay sao? Tôi có người yêu lúc nào chứ? Tôi mới được lên sở 3-4 năm nay, ai biết trước kia cậu như thế nào? Đại Bảo nói. Sẽ không phải vì cậu sợ ma sợ tối mà con gái không đến với cậu đấy chứ? Trông cậu cao to trắng trẻo, lại còn đẹp trai như vậy cơ mà. Lâm Đào thấy cuộc sống riêng của mình bị Đại Bảo ào ào tiết lộ, liền vội vàng nói. Tôi đây là vì hết lòng cho tập thể, không có tâm tư đâu mà yêu đương, liên quan gì đến sợ ma sợ tối chứ? Ha ha, rốt cuộc giới tính của cậu ta có vấn đề hay không? Đại Bảo làm mặt xấu nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ vô tội. Đồ lưu manh, chuyện này can hệ gì đến tôi chứ? Hàn Lượng cười ha ha. Đừng có hỏi người ta, sao anh không hỏi chuyện của chính mình ấy? Trước khi quen chị Bảo, anh có bạn gái chưa? Đúng vậy, không phải anh muốn kể chuyện giữa anh và chị Bảo hay sao? Trần Thị Vũ vẫn nhìn chăm chú vào trang sách kia, nhẹ nhàng nói. Lúc đó tâm tình kích động, nói quàng nói xiên thôi, tôi lấy đâu ra chuyện mà kể chứ? Đại Bảo mặt mũi biến sắc. Kể đi mà, rốt cuộc anh có bạn gái cũ hay không? Lâm Đào từng bước dồn ép. Tôi thấy Đại Bảo có vẻ xấu hổ, ấp úng nói không ra lời, bèn nhanh chóng tới hòa giải. Còn Lông Vũ, có bạn trai cũ không thế? Tại sao lại nói đến tôi rồi? Trần Thị Vũ ngẩng lên nói. Anh muốn đổi chủ đề à? Vừa dứt lời, Trương Viêm lại mở cửa phòng khám pháp y của chúng tôi ra. Ha, tổ khám nghiệm các anh hôm nay muốn mở hội xa quyến tình thâm hay sao? Ngoài cổng lại có người đẹp đến tìm này. Tìm Hàn Lượng hả? Tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đồng thanh hỏi. Không phải, Trương Viêm nói. Lần này là tìm Lý Đại Bảo. Đại Bảo không đứng ngoài cổng nói vài câu qua loa rồi đuổi người ta đi như Hàn Lượng. Cậu ta ủ rũ cúi đầu quay lại phòng khám pháp y. Đi theo sau là một người phụ nữ mặc vest. Trang phục của cô ấy đơn giản, nền nã đoan trang. Mái tóc xoăn nhẹ buông trước ngực, sang người thon thả, cao gầy, cử chỉ nhã nhặn, vẻ mặt lại rất cô đơn. Tôi kinh ngạc. Khúc Tiểu Dung. Khúc Tiểu Dung ngước mắt lên nhìn tôi, lễ phép gật đầu, nhưng không hề gợn lên, dù chỉ là một nét cười. Chuyện này... Tôi liếc nhìn Đại Bảo, rồi lại nhìn qua Khúc Tiểu Dung. Sao cô lại tới Long Phiên thế này? Tôi tới tìm Đại Bảo, Khúc Tiểu Dung lãnh đạm đáp. Tôi có chút nóng nảy, lại thấy hơi tức giận, nói một cách lạnh lùng. Đại Bảo đã kết hôn rồi, rất hạnh phúc. Họ vừa đi nghỉ tuần trăng mật về đó. Khúc Tiểu Dung không đáp lời tôi, vẫn cúi đầu, mang vẻ buồn đau. Không khí trở nên gượng gạo quạnh quẽ. Tôi vừa ho hai tiếng, nhìn ba người còn lại trong tổ, thấy họ đều mơ hồ không biết làm sao, liền nói. Có cần chúng tôi tránh đi không? Không không, không, không cần, Đại Bảo vội vã đáp. Cô ấy tới bao tin cho tôi, Đỗ Châu đột nhiên mất tích. Mất tích? Tôi hỏi, mất tích như thế nào? Cãi nhau một trận rồi bỏ đi, đi cũng nhiều ngày rồi mà chưa thấy trở về. Đại Bảo nói, có thể nói là bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi thì tìm Đại Bảo nhà chúng tôi làm gì? Cảm xúc của tôi đang hết sức mâu thuẫn. Tôi cảm thấy chắc chắn anh ấy đã xảy ra chuyện. Khúc Tiểu Dung đột nhiên khóc nghẹn ngào.

Một đứa bé dũng cảm như vậy sao lại phải chịu kết cục bi thảm đến thế? Con gái thiếu tình thương của cha đều sẽ tương đối mạnh mẽ và tự lập mà. Hàn Lượng cười, nói với Trần Thi Vũ. Lúc cô còn nhỏ, chắc thầy cũng ít ở cùng cô đúng không? Trần Thi Vũ đột nhiên đỏ mặt, hung dữ nhìn Hàn Lượng chòng chọc. Cậu hoảng sợ, nhanh chóng đổi chủ đề. Cái gã Triệu Huy này mới thực là thủ phạm hại chết vợ con. Rượu bia, quá là thứ hại người. Hy vọng hai mẹ con họ yên nghỉ, đường xuống suối vàng cũng không cô đơn. Tôi thương xót nói. Quay về Long Phiên, tiếp tục tìm Đỗ Châu.